văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 535, chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét cho cùng, nếu đặt ở tửu lầu, lỡ như kẻ đi nhà xí không dội nước là cung nhân trong đông cung thì sao? Cung nhân thì không thể gọi hết ra khỏi cung được, mặc dù khả năng này còn nhỏ hơn cả việc phụ hoàng hắn đột nhiên có một chân ái xuất hiện trong dân gian. Nhưng mà lỡ như thì sao? Thái tử mặt mày đầy vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn xoa tay mài quyền, chờ thời cơ hành động. Đừng để bản cung tóm được ngươi. Nếu không, dù ngươi có là binh bộ thượng thư, bản cung cũng đánh không tha. Nguyên binh bộ thượng thư, đương kim tả thừa tướng Lê Kiềm. Hát xì, rụi rụi mũi, lạ thật, gần đây mình có bị cảm lạnh đâu nhỉ? Dưới sự ra hiệu của thái tử, bàn của Hứa Yên Miểu liên tục được dọn lên hoa quả, đồ uống lạnh, canh và đủ mọi thứ lợi tiểu khác. Cuối cùng, sau 3 tuần rượu 5 tuần đồ ăn, Hứa Yên Miểu không nhịn được nữa phải đi nhà xí một chuyến. Rồi sau đó, hắn đã kích hoạt từ khóa. Chết tiệt, hơi không muốn vào lắm. Hình như trước đây có người mấy lần đi xong không dội nước. Kẻ này tối nay không đi nhà xí đấy chứ. Đến rồi, thái tử tức khắc như kiến bò trên đá nóng, ngồi đứng không yên. Quyền Ứng Chương nắm chặt cây gậy của mình. Ông đã cố ý đổi sang cây gậy bằng gang. Trông nó suốt đường đến đây mệt đến nỗi phải đổi tay liên tục. Nếu không đánh cho đủ vốn thì thật có lỗi với đôi tay cầm bút này. Các quan viên đông cung khác cũng hổ khu chấn động, thần hổ rung động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm về phía nhà xí. Đều là những kẻ đáng thương đã khổ sở vì chuyện nhà xí không dội nước từ lâu. Tối nay sắp chân tướng rõ ràng rồi sao? Để ta lật xem nào. Wow, cái người đi vệ sinh không dội nước này sao mà giỏi ngụy biện thế? Nói mình không dội là vì vội về làm việc, muốn công hiến cả đời cho công việc ư? Cuồng công việc cũng không thể không dội nước chứ. Ánh mắt của các quan viên có mặt lập tức đổ dồn về phía người được mệnh danh là Bính Mệnh Tam Lang, kẻ liều mạng, ngày nào cũng ở nha môn đến giờ hợi mới về nhà, và hiện đang là người hoảng hốt nhất trong cả bữa tiệc lại bộ thượng thư kiêm thái tử tân khách, Chu Xuân. Chu Xuân mồ hôi túa ra như tắm, cố gắng nhớ lại xem mình có làm chuyện như vậy không. Rõ ràng ông ta nhớ là mình không làm mà, nhưng Hứa Yên Miểu nói chắc như đinh đóng cột thế kia. Liệu có phải ông ta đã làm mà quên mất rồi không? Này này, lại bộ thượng thư càng nghĩ càng không chắc chắn, càng nghĩ càng kinh hãi run sợ. Một ngày tốt là như Hứa Yên Miểu bất bình, đúng là mặt dày quá mà. Ta thấy Chu Xuân Chu thượng thư người ta tăng ca còn nhiều hơn hắn nhiều, lần nào cũng dội sạch sẽ đấy thôi. Lại bộ thượng thư suýt nữa bẻ đôi đũa trong tay. Hóa ra cảm giác được giải oan rửa tội là thế này. Mặc dù chính Hứa Yên Miểu đã mang đến cơn khủng hoảng này, nhưng lúc này ông ta chỉ muốn nắm lấy tay Hứa Yên Miểu, rưng rưng nước mắt nói một câu. Hứa Thanh Thiên, sự trong sạch của bản quan, từ nay đã rõ ràng rồi. Ồ, nhưng cũng có thể là do tuổi già hay quên, nên mới mạnh miệng chữa cháy thôi. Nhưng lần nào cũng mang sách vào, ngồi đọc cả nửa buổi, cái tuổi này rất dễ bị trĩ đấy. Hứa Yên Miểu kinh ngạc, hơn nữa còn nói là yêu sách. Nhưng có lúc không có giấy vệ sinh, vậy mà lại không rung chuông gọi người, mà trực tiếp xé sách lau mông. Lại còn dùng sách quý hiếm trong bộ sưu tập, đây là kiểu play. Yêu em là phải hành hạ em, phiên bản mới nào thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc học sĩ à không, bây giờ nên gọi là nhạc lang trung rồi. Trong đợt điều chuyển quan chức trước đó, ông ta cũng nằm trong số đó, bị điều đến binh bộ, giữ chức lang trung. Ông ta chính là người thường xuyên mang sách vào nhà xí đọc, mỗi lần đọc thường là từ một khắc. 15 phút, trở lên, cách chương.